Chương 327, hội nghị kết thúc. Nói cách khác, căn cứ phỏng đoán, KNZ phần lớn bộ kẻ mẩn có thể lần nữa tiến hóa. Đám người bị tin tức này khiếp sợ chút phát sững sờ, ngược lại là xỉn thì à nghe thấy có thể lần nữa tiến hóa về sau, đồng nhiên liền tinh thần tỉnh táo. Như vậy, gạ cổn có thể lần nữa tiến hóa sao? Trên lý luận là có thể, chỉ cần ngươi có thể tìm tơ ý gạ cổn mẹ gạ sợ tồn. Chắc lơ gột cặp cho xỉn thì à không phải rất xác thực trả lời. Nhưng là xỉn thì à mảy may không có nhụt chí, ngược lại ngưng thần thi. Không qua không lâu sau đó nàng nheo lại con ngươi cùng thỉnh thoảng từng điểm đầu, rất để cho người ta hoài nghi nàng là tại nghiêm túc thi hay là tại nghiêm túc đi ngủ. Tin tức này các địa khu tiến sĩ nhóm nghiên cứu qua sao hổ hình địa phương quán quân, lấy mái tóc màu bạc, mặc đồ tây sở ti vẫn hướng về chát lơ gột cáo hỏi. Hoàn toàn chính xác, tiến hóa cái gì, cho các nơi khu bổ kẻ mẩn tiến sĩ bọn hắn nghiên cứu là không thể tốt hơn, tiến sĩ nhóm cho ra kết luận, cũng càng thêm công tín lực, càng thêm làm mọi người yên tâm. Đã cùng ổ ký đỏ tiến sĩ bọn hắn liên lạc qua, đồng thời tư liệu QNZ cùng nhau cùng hưởng, bất qua ổ ký đỏ tiến sĩ bọn hắn đồng dạng không có cái gì đầu mối. Hoặc là nói, cái này tiến hóa là lần đầu tiên hiện ra ở mọi người trước mặt, trước kia ngay cả tư liệu lịch sử ghi chép đều không có. Chắt lơ gột cáo lời nói, khiến cho ở đây mỗi người đều thật sâu nhíu mày. Ngay cả tiến sĩ nhóm đều không có bất cứ manh mối nào. Cái này khiến mọi người như thế nào yên tâm như vậy, phát hiện cái này mẹ gạ tiến hóa người đâu đã không chế được chưa một cái mang theo hải quân mũ, hất lên hắc sắc áo choàng nam tử trung niên cau mày hỏi. Hắn gọi là Ngự Long Dở Dạ Kẹ, đã từng phục dịch tại Hồ Hền địa khu Nam Bộ Hải vực Tịnh Thủy Hải quân, bây giờ là Hồ Hền địa khu Long Hệ Thiên Vương. Cái này chát lơ gột cáo bất đắc dĩ lắc đầu, không có sao như thế chuyện trọng yếu, lại còn không có đem chủ yếu phụ trách đảm nhiệm khống chế lại. Chắt lơ gột cào hội trưởng, quá mức nhân từ không thể được. Vị này trung niên Long Hệ Thiên Vương, tham gia qua hải quân, tự nhiên là thường xuyên cùng thế lực tà ác làm đấu tranh, quân nhân nên quyết tuyệt cùng tâm tính, là một chút cũng không ít. Phát hiện việc này, là Sịp gia tộc người thừa kế duy nhất Sịp Lạc Ninh, nếu như các ngươi Ngự Long gia tộc dám đem chuyện nào toàn bộ nhận lệnh đến, ta không giới các ngươi Ngự Long gia hành động. Chắt lơ gột cào nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngự Long Dở Dạ Kẹ, bình tĩnh nói. Ách, trong lúc nhất thời, Ngự Long Dở Dạ Kẹ đã mất đi thanh âm. Thế nào, Dở Dạ Kẹ tiên sinh muốn đối Sịp Lạc Ninh xuất thủ sao? Lộ ấy bình tĩnh ánh mắt lướt qua vị này trung niên thiên vương, trong giọng nói hàn phong liệt liệt. Lộ ấy thiên vương nói quá lời, Sịp tập đoàn người thừa kế, ta chỉ là Ngự Long Dở Dạ Kẹ còn không dám gây. Ngự Long Dở Dạ Kẹ đối mặt Lộ ấy nhẹ nhàng cười một tiếng, đem mình bày tại phía dưới. Làm Ngự Long gia tộc thành viên chủ yếu. Ngự Long Dở Dạ Kẹ mặc dù nói địa vị thật là so ra kém Sịp Lạc Ninh trọng yếu, nhưng nếu là nói hắn không dám, hắn sợ hãi loại hình lời nói, đích thật là không có gì có thế tin độ. Nói ra lời như vậy ngữ, đám người cũng biết hắn chỉ là tạm thời nhịn xuống mình thất ngôn tạo thành hậu quả mà thôi. Sịp Lạc Ninh, đích thật là không dễ khống chế. Nếu là người dám đánh hắn chu, Sịp Tạ Gà Họa lao đầu tử kia, liền dám đánh cược toàn bộ tập đoàn liều mạng với ngươi ai. Sịp nhà tiểu tử kia, thật sự là nhìn xem bỗng nhiên mọi người trầm mặc, chắt lơ gột cáo nhìn một chút Lộ ấy về sau, cười khổ lắc đầu. A ha, Lộ ấy vô tội nhún nhún vai. Nàng có lẽ là nơi này người đang ngồi bên trong, hiểu rõ nhất mẹ gạ tiến hóa một cái, Lạc Ninh tại phát hiện mẹ gạ về sau liền vụng trộm nói cho nàng. Mặc dù còn không được đến cùng nàng ủng bộ kẻ mẩn xứng đôi mẹ gạ sợ tổn cái gì. Nhưng là Lộ ấy đã một kia manh mối, Lộ ấy biểu thị khiêm tốn một chút liên minh sự tình mặc kệ, ta dù sao muốn từ chức như vậy phát ra thông chi. Ngự Long Lạn Sở cao mày nói ra, hướng toàn thế giới công khai cái này đặc thù tiến hóa tin tức, huấn luyện ra nhóm cái quyền lợi này biết đây hết thảy, đồng thời Sịp tập đoàn đã tại làm như vậy không phải sao? Giấu giếm là không thể nào, người đang ngồi có thể cam đoan sau khi tan họp khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Chát lơ gột cáo nhìn trầm mặc không nói đám người một chút, cho nên, tại hội nghị kết thúc về sau, liên minh phương diện sẽ liên hợp các nơi khu tiến sĩ chỉnh lý tin. Tức, đem cái này đặc thù tiến hóa hướng thế nhân tuyên bố. Cũng chỉ có thể như thế. Sở Ti Vân ngưng trọng gật đầu, nếu là nói mọi người đang ngồi người sau khi trở về có thể khi cái gì đều không có phát sinh. Đây tuyệt đối là không thể nào, tăng lên trên diện rộng thực lực cơ hội đang ở trước mắt, đối với những này thực lực cơ hội đạt đến đỉnh phong huấn luyện ra nhóm tới nói, sẽ nhịn được mà xem như thiên vương quán quân. Vô số người ánh mắt tập trung trên người bọn hắn, chỉ cần còn tại trên chức vị, liền không cách nào giấu giếm được mọi người làm chuyện đại sự gì. Một khi bị phát hiện che giấu mọi người mẹ gạ tiến hóa sự tình, thiên vương cùng quán quân tín dự sẽ quét rác. Liên minh QNZ đem nhận mọi người chỉ trích, đương nhiên, QNZ vẹn vẹn chỉ trích mà thôi, mọi người bất lực phản kháng. Như vậy, lần này hội nghị đến đây là kết thúc. Chắt lơ gột cao hít sâu một hơi, làm ra tổng kết. Sau đó, tại chúng thiên vương trong mắt, chắt lơ gột cao hình chiếu 3D dần dần biến mất không thấy gì nữa. Các vị, trước xin lỗi không tiếp được. Xin thì ạ tay nhỏ bưng bít lấy miệng của mình, nhẹ nhàng đánh một cái ngáp, miêu con ngươi lẩm bẩm nói một câu về sau, thân ảnh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Xem ra nàng đích sắc là tại mộng du trạng thái sau đó, đám người cu nở dê riêng phần mi nhờ cáo tử. Hồ Hến địa phương, một hẹp city, một tòa xa hoa trang viên bên trong. Mặc một thân trang phục chính thức, lấy ngân bạch phát sắc thanh niên đẹp trai mở mắt, khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong mắt bốc cháy lên lửa cháy hương hực, mẹ gạ tiến hóa sao thật một thúc thiếu gia, ta tại. Phiền phức ngài mau sớm an bài thuộc hạ viên toàn lực tìm kiếm cái này cái gọi là mẹ gạ sở tồn. Thanh niên đem bổ kẻ mần đồng hồ bắn ra ra một đôi mẹ gạ sở tồn dáng vẻ, gửi đi cho bên cạnh cái kia nghiêm túc trung niên nhân. Vâng, thiếu gia. Trung niên nhân tinh tế đánh giá một phen, không người lui xuống. Thật là khiến người ta hướng tới A sở ti vần sở tồn túi đầu. Nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Bộ kẻ mần lần nữa tiến hóa cùng lúc đó, dù ở tô địa khu, xí nộ địa khu, ở nổ và địa khu thế giới, bắt đầu sôi trào.